Chương 168, ẩn nấp. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng mang theo cụ dạ mạ bách hợp trở về cam thảo trấn ẩn nấp tung tích, là ủ chỉ hạ nguyệt nghĩ ra đứng ở sau đèn thì tối kế sách. Xuất kỳ bất ý đã thương xa nhẫn thôn thượng nhẫn làm nạ phải đa nạ, nhưng mà phía sau truy kích xa nhẫn thôn nì dạ, hoàn toàn không có cho ủ chỉ hạ nguyệt bất luận cái gì đánh chết làm nạ phải đa nạ cơ hội, cho nên ủ chỉ hạ nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn làm nạ phải đa nạ trọng thương ngã xuống đất, tiếp tục mang theo cụ giả mạ bách hợp chạy trốn xa nhẫn thôn nì dạ truy sát. Thế nhưng, ủ chỉ hạ nguyệt nếu là mang theo cụ giả mạ bách hợp trốn về phía trước đi, cái kia phía sau xa nhận thôn nỉ giả nhất định phải truy kích mà đến, đến lúc đó ủ chỉ hạ nguyệt liền muốn cùng những cái này xa nhận thôn nỉ giả chiến đấu kịch liệt. Vì có thể an toàn mang theo cụ giả mạ bách hợp chạy trốn, ủ chỉ hạ nguyệt quyết định trực tiếp mang theo cụ giả mạ bách hợp phản hồi cam thảo trấn. Dù sao cam thảo trấn đã bị xa nhận thôn nỉ giả lục soát quá, trong khoảng thời gian ngắn những cái này xa nhận thôn nỉ giả là không có khả năng lần nữa lục soát. Dễ dàng bị phát hiện nhất địa phương, thường thường là khó khăn nhất tìm được địa phương. Uchiha Nguyệt trong vòng thời gian ngắn nghĩ tới cái này ra đứng ở sau đèn thì tối mưu kế, chợt liền dẫn cụ giả mạ bách hợp đi ở phản hồi cam thảo trấn trên đường. Nhưng mà, đang chuẩn bị phản hồi cam thảo trấn chi trước, Uchiha Nguyệt cần đem chính mình cánh tay trái vết thương bọc lại một cái. Ở làm nạ phải đạ nạ trong tay cứu cụ giả mạ bách hợp tính mệnh, Uchiha Nguyệt bỏ ra chính mình cánh tay trái trọng thương đại giới. Đương nhiên, thương thế như vậy không cách nào ảnh hưởng đến Uchiha Nguyệt chiến đấu năng lực, chỉ là vì không cho huyết kế bán đứng chính mình hành tung. Uchiha Nguyệt chuẩn bị trước bọc lại một cái vết thương, hơi chút trị liệu một cái thương thế, nhìn tự có không có trúng độc. Vạn hạnh chính là, làm nạ phải đạ nạ như vậy thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ là khinh thị với dụng độc. Cho nên Uchiha Nguyệt nhận thấy được vết thương của mình không có bất kỳ độc tố ở trong đó, liền ở rừng huyết hậu tiếp tục đi tới. Nhưng mà, muốn tránh thoát những cái này xa nhận thôn nỉ dạ truy tung, không phải đơn giản như vậy sự tình. Uchiha Nguyệt hầu như không có đi tới khoảng 3 phút thời gian, đều muốn hơi chút dừng lại nghỉ một cái, che giấu mình tung tích. Cũng may, mật đạo cửa ra vào chỗ có một mảnh tùng lâm, Uchiha Nguyệt muốn bí mật ở trong đó, không có bất kỳ trắc trở. Nếu là Uchiha Nguyệt bên cạnh không có cụ già mạ bách hợp cái này con trống trước, hắn thậm chí có thể mượn lấy rừng rậm tính bí mật, trực tiếp chạy trốn ra xa nhận thôn nhị dạ truy kích. Nhìn bên cạnh con trống trước cụ già mạ bách hợp, Uchiha Nguyệt không khỏi sâu đậm thở dài, tiếp lấy tiếp tục bước trên phản hồi cam thảo trấn trên đường. Rốt cuộc, dùng trọn thời gian 3 tiếng, Uchiha Nguyệt mang theo cụ già mạ bách hợp về tới cam thảo trong trấn. Hơn nữa, giống như Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, đám kia xa nhận thôn nỉ dạ quả nhiên không có xuất hiện tại cam thảo bên trong trấn, như vậy Uchiha Nguyệt là có thể tùy ý tìm một chỗ nhân ra, mang theo cụ giả mạ bách hợp giấu ở trong đó. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt ẩn giấu đến một chỗ bình dân trong nhà về sau, hắn đầu tiên là đem hôn mê cụ giả mạ bách hợp bỏ vào một chỗ bí ẩn địa phương. Cứ như vậy, coi như xa nhận thôn nỉ dạ có thể phát hiện Uchiha Nguyệt tung tích, cũng không có biện pháp đối với cụ giả mạ bách hợp tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Ngay sau đó thu xếp ổn thỏa cụ giả mạ bách hợp, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị đi ra ngoài tra xét một ít tình báo. Dù sao, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ tình huống cũng phi thường không ổn, bọn họ thậm chí hoàn toàn không biết, mật đạo cửa ra vào chỗ có xa nhận thôn nì giả gác. Cho nên, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ ti nạ hai người rất có thể lâm vào xa nhận thôn nỉ dạ trong vòng đây. Vì có thể tra xét đến nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ tình báo, Uchiha Nguyệt không tiếc phạm hiểm ly khai cam thảo trấn, bởi vì hắn thấy chỉ cần có thể hội hợp nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ, là hắn có thể mang theo cụ giả mạ bách hợp thuận lợi ly khai thuốc quốc gia cảnh nội. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa rời đi cam thảo trấn thời điểm, hắn bỗng nhiên một đội xa nhận thôn tiểu đội, đang ở phản hồi cam thảo trấn trên đường tạ dịu, ngươi biết làm nạ phải đạ nạ lao sư, tại sao phải nhường chúng ta trở về cam thảo trấn lục soát sao hải, còn không phải là vì đám kia cổ nổ hạ thôn nì dạ nha làm nạ phải đạ nạ lao sư bị cổ nổ hạ thôn nì dạ đả thương, chỉ sợ bọn họ trở lại cam thảo bên trong trấn ẩn giấu, để chúng ta tới tra xét tình báo rồi tạ dịu, quả dụ mì, muốn ta nói làm nạ phải đa nạ. Lão sư chính là vô cùng cẩn thận, đám kia cổ nổ hạ thôn gia hỏa làm sao có thể trở lại cam thảo trấn ẩn dấu á ảm tờ giờ nói có đạo lý. Ta xem làm nạ phải đạ nạ lao sư cũng là hưởng công vô ích gần tàng tại trong bóng tối. Ủ chị Hạ Nguyệt nghe được phía trước cái kia ba gã xa nhận thôn nì giả đối thoại, trong ánh mắt nhất thời nổi lên vẻ ngưng trọng. Cực kỳ hiển nhiên, ủ chị Hạ Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, làm nạ phải đạ nạ tên kia đã vậy còn quá hiểu rõ chính mình, thậm chí đều nghĩ tới tự có khả năng mang theo cụ giả mạ bách hợp trở lại cam thảo trấn ẩn dấu. Nhưng là, nhìn trước mặt một đội kia xa nhận thôn nì giả, toàn bộ đều chỉ là trung nhẫn cấp bậc nhị giả mà thôi. Uchiha Nguyệt bỗng nhiên cầm thật chặt trong tay thái đao quỷ triệt, khoe miệng càng là dương lên một lạnh lẽo sát ý. Làm nạ phải đa nạ, ngươi đã phái ra dưới quyền ngươi nhị giả đến đây tra xét, vậy cũng đừng trách ta siêu đang ở. Uchiha Nguyệt thì thảo nói rằng cái này bên trong thời điểm, thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện tại này ba gã xa nhận thôn nhị giả trước mặt, cơ hồ không có chút nào do dự liền chém rụng ra tay bên trong thái đao quỷ triệt. Đón lấy, thái đao quỷ triệt phong mang liền tới đến rồi một gã xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt. Tên kia xa nhận thôn nỉ dạ vốn là có chút bất mãn làm nạ phải đạ nạ đề nghị, càng là trước khi đến cam thảo trấn trên đường, hoàn toàn không có canh gác ý tứ, cho nên tự nhiên không cách nào tránh né Uchiha Nguyệt tiến công. Ngay sau đó tên kia xa nhận thôn trung nhẫn liền chết ở Uchiha Nguyệt đánh lén trong. Chỉ là còn lại hai gã xa nhận thôn nì dạ, toàn bộ vào lúc này để phòng rồi lên. Phong đột. Đại đột phá thình thịch một giây kế tiếp, một gã xa nhận thôn trung nhận nhắm ngay Uchiha Nguyệt liền phóng ra một cái phong đột nhận thuật. Chỉ tiếc đối phương phóng ra nhận thuật tốc độ hơi có chút chậm, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có đầy đủ thời gian tới tranh né. Hơn nữa, một gã khác xa nhận thôn nì dạ là khôi lỗi sư, vừa may là bị Uchiha Nguyệt khắc chế nì dạ. Giữa lúc Uchiha Nguyệt tránh thoát xa nhận thôn trung nhẫn phong độn nhẫn thuật lúc, thân ảnh của hắn liền tới đến đó danh xa nhận thôn khôi lỗi trước mặt, thái đao quỷ triệt càng là trực bức tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư Hầu Lạc Nguyệt Lưu. Chém thép chợt hiện siêu hoàn toàn chặt đứt trước mặt tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư sợi trả cờ dạ, Uchiha Nguyệt ở tiến công hướng tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư thời điểm, tên kia xa nhận thôn khôi lỗi sư liền nhất định phải chết ở chỗ này. Hơn nữa, chiến đấu mới vừa bắt đầu không có mười mấy giây, Uchiha Nguyệt liền đánh chết trước mặt hai người xa nhận thôn trung nhẫn, càng làm cho lúc trước tên kia phóng ra phong độn nhận thuật xa nhận thôn trung nhẫn, không có tiếp tục cùng Uchiha Nguyệt dũng khí chiến đấu. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt không thể bỏ qua trước mặt bất luận cái gì một gã xa nhận thôn nỉ dạ, bằng không xa nhận thôn nỉ dạ đều muốn tiếp tục đuổi tra cam thảo trong trấn tình huống. Cho nên, nhìn trước mặt tên kia xa nhận thôn trung nhẫn có muốn chạy trốn cởi ý tứ, Uchiha Nguyệt chuẩn bị thừa thắng truy kích, để chi này xa nhận thôn tiểu đội toàn quân bị diệt. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ở nơi này chi xa nhận thôn tiểu đội phía sau, lại vẫn cất giấu một gã thượng nhẫn cấp bậc xa nhẫn nguyệt quân. Chúng ta lại gặp mặt đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.